Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 369 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mày nhíu lại lấy. Tô Thần thực sự không nghĩ ra, Viêm Diễm Kha rốt cuộc là ý gì? Một tiễn đầy đủ. Viêm Diễm Kha vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, ta đã tới tìm ngươi, nói rõ ta có biện pháp đối phó hỏa tộc, chỉ là hỏa tộc chỗ đại viêm giới thật là phiền phức. Mà ngươi một tiễn không cần bắn giết bất luận kẻ nào, chỉ cần bắn hỏa tộc tộc tâm là đủ. Ngươi có thế khóa chặt tộc tâm. Đương nhiên, đây là ta đại viêm tộc bí mật, năm đó tộc ta lão tổ tông rời đi tiến về tiểu thế giới thời điểm, cố ý đem tộc tâm vị trí nói cho đời tiếp theo tộc trưởng, chính là vì lo lắng hỏa tộc phản nghịch. Muốn là thất bại đâu? Không thể thất bại. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, y viêm tộc trưởng, ta rất muốn hỏi hỏi. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn hỏa hoàng, chẳng lẽ ngươi thích nàng? Viêm Diễm Kha lại là cười cười, nói ra, e điểm ấy không cần Tô tiên sinh phí sức, Tô tiên sinh chỉ cần muốn nói cho ta biết, có nguyện ý hay không liên thủ với ta là đủ. Không thể không thừa nhận, Viêm Diễm Kha đưa ra liên thủ xác thực rất là mê người, chính mình cũng muốn hàng phục hỏa tộc, chỉ là không biết sao chính mình một người vô pháp làm đến, hơn nữa còn là tại hỏa tộc bên trong, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Tô tiên sinh có thể suy nghĩ một chút. Sau ba ngày ta lại đến. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Viêm Diễm Kha, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn luôn luôn cảm giác Viêm Diễm Kha người này không đơn giản, giả tâm cũng đủ lớn. Tuy nhiên Tô Thần còn không rõ lắm, vì cái gì đại viêm tộc lão tổ muốn phong ấn hỏa tộc, nhưng là lấy hỏa tộc như thế cường hãn thực lực, Viêm Diễm Kha vậy mà muốn phá vỡ phong ấn hủy diệt hỏa tộc, đồng thời còn muốn hỏa tộc hỏa hoàng. Phải chăng liên thủ? Tô Thần cũng thật muốn hàng phục hỏa tộc. Nếu là có thể hàng phục hỏa tộc 16 vị trưởng lão, toàn bộ tọa trấn Tô tộc lời nói, không hề nghi ngờ đối với Tô tộc tới nói quả thực quá tốt. Chỉ là, Tô Thần cho rằng Viêm Diễm Kha muốn trấn áp hỏa tộc khẳng định không có đơn giản như vậy. Ba ngày suy nghĩ. Ba ngày sau. Viêm Diễm Kha đúng hẹn mà đến, cười lấy nhìn lên trước mặt Tô Thần, hỏi thăm, ê Tô tiên sinh, nghĩ kỹ sao? Có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời xuất thủ? Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Tô tiên sinh, ngươi ta đều là người thông minh, không cần nói những thứ này, trong tay ngươi có Thái Sơ Tổ Ngao, liền xem như ta chơi ngươi, chẳng lẽ ngươi ỷ vào Thái Sơ Tổ Ngao còn không cách nào rời đi? Vạn nhất là ngươi nghĩ muốn nhờ hỏa tộc đối phó Thái Sơ Tổ Ngao. Ha ha, ngươi quá coi thường siêu thoát vũ trụ cường giả. Viêm Diễm Kha mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, ê siêu thoát vũ trụ cường giả, đã là đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Trừ phi là tiểu thế giới cường giả buông xuống, bằng không lời nói, siêu thoát vũ trụ cũng là vô địch tồn tại, không chết tồn tại. Thật không chết sao? Chưa hẳn sự tình. Đã từng chính mình thì chém giết qua một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ. Đây mới là Tô Thần chánh thức lo lắng sự tình. Viêm Diễm Kha nghĩ muốn nhờ hỏa tộc đối phó Thái Sơ Tổ Ngao, một khi mất đi Thái Sơ Tổ Ngao, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Viêm tộc trưởng. Tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ta có thế một tiễn bắn khai hỏa tộc tộc tâm, chỉ bằng vào ngươi ta y nguyên không phải hỏa tộc địch thủ. Bắn ra một tiễn, chính mình nguyên thần hội tiêu hao hầu như không còn, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc kệ là hỏa tộc vẫn là Viêm Diễm Kha, đều có thể đánh giết trong chớp mắt chính mình, rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao chỉ là bài trí, chỉ có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Tại hỏa tộc bên trong, hỏa hoàng thật dám ra tay. Đến thời điểm Thái Sơ Tổ Ngao nhất định lộ tẩy, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Viêm Diễm Kha vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, cần gì như thế, một cái hỏa tộc còn không đủ để cho ngươi tâm động sao? Ta muốn biết, chờ ta mũi tên phá hỏa tộc tộc tâm, ngươi muốn thế nào trấn áp hỏa tộc 17 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ? Cái này mới là trọng yếu nhất. Viêm Diễm Kha một mực tránh đi cái đề tài này không nói. Bên trong nhất định có mờ ám, nhất định phải hiểu rõ mới có thể ra tay. Năm đó lão tổ rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới, tại đại viêm giới bên trong lưu lại tộc tâm, căn cứ trong tộc truyền xuống tới tin tức, chỉ cần phá vỡ tộc tâm, như vậy lão tổ lưu lại lực lượng liền có thể trong nháy mắt giam cầm hỏa tộc, tuy nhiên chỉ có nửa canh giờ, bất quá đối với chúng ta mà nói đã dư xài, đến thời điểm là giết là toát hoàn toàn xem chúng ta tâm tình. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ta cần ngươi cũng đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói. Ta cần nguyên thần bản nguyên. Đây là lớn nhất chuyện trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bắn ra một tiễn về sau, hội trong nháy mắt tiêu hao nguyên thần, như thế tới nói, cho dù là chính mình thuận lợi hàng phục 16 vị trưởng lão, đối với mình vẫn không có chỗ tốt gì. Bảo đảm nhất biện pháp, cũng là trước khóa chặt nguyên thần bản nguyên, tại bắn ra một tiễn đồng thời nuốt nguyên thần bản nguyên, tin tưởng mình nguyên thần có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Viêm Diễm Kha lại là lắc đầu, nói ra Tô tiên sinh, ta chưa từng có lừa qua ngươi, trong tay của ta không có nguyên thần bản nguyên, đại viêm trong tộc đồng dạng không có nguyên thần bản nguyên, nếu là có lời nói, làm sao có khả năng lưu đến bây giờ, không qua. Nói, Viêm Diễm Kha theo trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc dược thảo, nói ra cỏ này tên là Đại Sống Lại Thánh Thảo, có thể so với nguyên thần bản nguyên, chờ ngươi bắn ra một tiễn về sau, chỉ cần trực tiếp phục dụng Đại Sống Lại Thánh Thảo là được, hắn có thể cho ngươi trong nháy mắt khôi phục nguyên thần tiêu hao. Tiếp nhận Thánh Thảo, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn là một vị luyện đan sư, đương nhiên có thể nhìn ra cái này gốc Thánh Thảo giá trị, tự hồ không nghĩ tới Viêm Diễm Kha hội lấy ra loại vật này. Tô tiên sinh, ta thành ý đã đầy đủ, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên, muốn là ngươi không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể. Có thể. Không có tiếp tục lề mề chậm chạp, như là đã có Thánh Thảo, có thể cho chính mình trong nháy mắt khôi phục nguyên thần tiêu hao, như vậy một tiễn này đáng giá bắn ra. Về phần mình thi triển thí thần tuyệt cốt tiễn phải chăng có thể dành thời gian hỏa tộc lực lượng, hiện tại còn không biết. Ba vị thái thượng trưởng lão theo chúng ta cùng đi sao? Không cần, chỉ cần phá vỡ tộc tâm, hỏa tộc sẽ bị toàn bộ giam cầm, thực không dám giấu giếm, ta không tin bất luận kẻ nào. Cái kia ngươi tin tưởng ta? Ngươi sẽ không cùng ta đoạt hỏa hoàng, ngươi chỉ cần 16 vị trưởng lão là đủ. Tô Thần càng phát ra kinh ngạc, không nghĩ tới Viêm Diễm Kha liền đại viêm tộc ba vị thái thượng trưởng lão cũng không tin, nhìn đến đại viêm trong tộc cũng không phải rất tâm đủ. Không quan trọng sự tình, Tô Thần căn bản không quan tâm đại viêm tộc việc nhà, hắn chỉ là quan tâm chính mình phải chăng có thể thuận lợi trấn áp hỏa tộc, thuận lợi hàng phục 16 vị trưởng lão, đến mức hỏa hoàng cho Viêm Diễm Kha cũng có thể. Một đổi 16, cuộc mua bán này đáng giá. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình tất tạo dựng Tô tộc đến cùng có nhiều cần 16 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ tọa trấn, nếu có thể có những cường giả này tọa trấn, đối khắp cả Tô tộc thật sự mà nói quá trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì? Tô Thần phải đáp ứng Viêm Diễm Kha nguyên nhân thực sự, tuy nhiên hắn biết rõ làm như vậy vô cùng nguy hiểm, khẳng định không có Viêm Diễm Kha chỗ nói đơn giản như vậy, nhưng là đáng giá mạo hiểm thử một lần. Đại viêm giới. Nhìn lên trước mặt vòng xoáy. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra y viêm tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta lần này đi vào phải chăng có thể phá vỡ hỏa tộc tộc tâm vẫn là ẩn số, muốn là một tiễn thất bại, đến thời điểm liền coi như là triệt để đắc tội hỏa tộc. Viêm Diễm Kha minh bạch Tô Thần ý tứ, vừa cười vừa nói y yên tâm, hỏa tộc bị ta đại viêm tộc lão tổ phong ấn, không có khả năng rời đi đại viêm giới. Ngươi tin tưởng vững chắc. Ta đối lão tổ có lòng tin. Tô Thần gật gật đầu, sự tình chạy tới một bước này, nhất định phải làm tiếp. Một giây sau, hai người thân ảnh trong nháy mắt tiến vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần đã thông qua Viêm Diễm Kha biết tộc tâm vị trí cụ thể. Dựa theo hai người ước định, các loại tiến vào hỏa tộc về sau, một khi bị phát hiện tình huống dưới, Viêm Diễm Kha đến ngăn chặn hỏa tộc mọi người, còn hắn thì lấy tốc độ nhanh nhất bắn ra một tiễn. Một tiễn này, cực kỳ trọng yếu. Vừa mới xuất hiện, hỏa hoàng bọn người liền đã khóa chặt Viêm Diễm Kha cùng đi mà quay lại Tô Thần. Không có có dư thừa nói nhảm, chính là muốn đánh lửa tộc một trở tay không kịp. Tô tiên sinh, nhờ ngươi. Ngay tại Viêm Diễm Kha xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần bóng người cũng đồng dạng biến mất, đồng thời đem Viêm Diễm Kha cho hắn đại sống lại thánh thảo trực tiếp nuốt, một cổ kinh khủng lực lượng nguyên thần trong nháy mắt chạy khắp toàn thân các nơi, từ đó hội tụ đến trong óc, triệt để bao trùm Tô Thần nguyên thần. Trái tay nắm lấy thí thần tuyệt cốt cung, tay phải nắm lấy thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần dựa theo Viêm Diễm Kha cho hắn vị trí tọa độ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tộc tâm tiến đến. Triệt để mắt trợn tròn. Giống như có lẽ đã đoán được cái gì, phẫn nộ hỏa hoàng giận dữ hét y ngăn lại hắn. Đã muộn. Viêm Diễm Kha rất rõ ràng Tô mang thần tốc độ, muốn là vừa mới bắt đầu tiến vào hỏa tộc, hỏa hoàng bọn người thì tiến hành ngăn cản lời nói, như vậy Tô Thần khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội. Duy chỉ có hiện tại, Tô Thần bóng người nhanh chóng biến mất lấy, đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, mấy giây thời gian sau thì đã thấy tộc tâm. Tại vô tận trong biển lửa, có một cái to lớn mặt trời, đó chính là hỏa tộc tộc tâm, cũng chính là năm đó Đại Viêm tộc đời thứ nhất tộc trưởng lưu lại dưới, nghe nói phong ấn lực lượng kinh khủng, chỉ cần có thể phá vỡ tộc tâm, liền có thể hàng phục hỏa tộc. Mở cung kéo mũi tên, trong chốc lát, toàn bộ hỏa tộc lực lượng nhanh chóng bị rút đi. Chỉ là vẫn chưa bị rút khô, đại khái trong nháy mắt rút đi một nửa lực lượng. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn suy đoán, chính mình chỉ cần bắn ra một tiễn, cần phải có thể trong nháy mắt rút khô toàn bộ hỏa tộc lực lượng. Nhìn đến hỏa tộc bên trong lực lượng muốn so chính mình tưởng tượng bên trong mênh mông được nhiều. Đã không để ý tới hắn. Nếu không phải là bởi vì hỏa tộc 16 vị trưởng lão, Tô Thần chắc chắn sẽ không đáp ứng Viêm Diễm Kha, rốt cuộc treo chọc hỏa tộc đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà bây giờ, nếu là có thể thuận lợi trấn áp hỏa tộc, liền xem như không hàng phục hỏa hoàng, chỉ cần hàng phục 16 vị lửa tộc trưởng lão, đối với Tô tộc tới nói đều là vô cùng lớn chuyện tốt. Dụ hoặc thực sự quá lớn, đáng giá mạo hiểm. Hư. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt cung trong nháy mắt bắn ra, Tô Thần tiêu hao nguyên thần bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ đại sống lại thánh thảo lực lượng bổ sung, mặc dù không có làm đến 100% khôi phục, bất quá lại là khôi phục hơn phân nửa. Đại sống lại thánh thảo, thật đúng là nguyên thần đỉnh cấp thánh vật, đáng tiếc là chỉ có một gốc đại sống lại thánh thảo, nếu là có thể có cái mấy trăm hơn ngàn gốc thì tốt biết bao. Đột nhiên xuất hiện 8 vị lửa tộc trưởng lão, toàn bộ hướng về thí thần tuyệt cốt tiễn nhanh chóng mà đi, chỉ là các nàng tốc độ làm sao có khả năng nhanh hơn thí thần tuyệt cốt tiễn. Muộn mấy bước, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngay tại thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng bắn tại tộc tâm trong nháy mắt. Phanh một tiếng, nương theo đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, giống như mặt trời tộc tâm trong nháy mắt bị bắn thủng phá vỡ, mênh mông lực lượng bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hỏa tộc. Đều sửng sốt. Rất là ngốc mắt thấy một màn trước mắt, bao quát chạy đến hỏa hoàng cùng Viêm Diễm Kha bọn người, hỏa tộc trên dưới đều tức giận nhìn chằm chằm Tô Thần, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, tộc tâm phá vỡ đối với hỏa tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô Thần, ngươi tự tìm cái chết. Hỏa hoàng, đây đều là Viêm tộc trưởng ý tứ, ta chỉ là hợp tác với hắn. Hỏa hoàng lạnh lùng nhìn lên trước mặt hai người, bất kể là ai ý tứ, một tiễn này đều là Tô Thần bắn ra. Chỉ dựa vào lấy Viêm Diễm Kha khẳng định là làm không được. Phàm là Viêm Diễm Kha có thể làm đến, căn bản không cần chờ tới bây giờ, rốt cuộc Đại Viêm giới ngay tại Đại Viêm trong tộc, vô số năm qua, theo không có người dám tiến vào hỏa tộc, đối lửa tộc tộc tâm xuất thủ. Viêm Diễm Kha cũng không có phủ nhận, vừa cười vừa nói với Hỏa Hoàng, ta đối với ngươi ý tứ, ngươi cần phải rõ ràng, ta cùng Tô Tiên Sinh ước định, cũng là 16 vị trưởng lão thần phục với hắn, mà ngươi thì là gả cho ta, đến mức hỏa tộc trên dưới. Ta Viêm Diễm Kha có thể hứa hẹn, tất nhiên sẽ đối xử tử tế ngươi hỏa tộc. Ánh mắt tham lam không có vô nhan sắc, nếu là không có phá vỡ hỏa tộc tộc tâm, như vậy Viêm Diễm Kha khẳng định không dám càn rỡ như thế, rốt cuộc chỉnh một chút 17 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đã nói rõ hỏa tộc cường hãn. Mà bây giờ, tộc tan nát con tim, làm đến toàn bộ hỏa tộc bị lực lượng kinh khủng trấn áp, nói cách khác, bây giờ hỏa hoàng bọn người mất đi lực lượng cội nguồn, tất cả hỏa tộc tộc nhân bao quát hỏa hoàng cùng 16 vị trưởng lão ở bên trong toàn bộ giống như phế nhân đồng dạng. Đây mới là Viêm Diễm Kha lực lượng chỗ. Phẫn nộ, vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý lan tràn bốn phía, hỏa hoàng lại là cố nén lửa giận trong lòng, bởi vì nàng rất rõ ràng, càng là cái này thời điểm, chính mình cũng là muốn tỉnh táo, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì kích động. Tộc tâm bị phá hư, lực lượng kinh khủng trấn áp toàn bộ hỏa tộc tất cả mọi người, không ngoài dự tính, mặc kệ là nàng vẫn là trưởng lão. Cho dù là phổ thông tộc nhân, toàn bộ lực lượng đều bị phong tỏa, đối với hỏa tộc tới nói, tình huống bây giờ thực sự quá nguy cấp. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hỏa hoàng nhìn về phía Tô Thần, nói ra cho Tô Tiên Sinh, đối với ngươi trước đề nghị ta có thể cân nhắc, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta giết hắn, ta hứa hẹn, ta hỏa tộc có thể di chuyển đến Tô giới, trở thành ngươi Tô tộc hàng xóm, đồng thời giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ Tô tộc, như thế nào? Theo Tô Thần ra tay hẳn là lựa chọn tốt. Chỉ cần trước tránh né một kiếp này lại nói. Đến mức Đại Viêm tộc, đợi ngày sau hỏa tộc thông thả lại sức, có thể rời đi Đại Viêm giới, như vậy cái thứ nhất muốn đối phó người khẳng định là Đại Viêm tộc, mà bây giờ lại là không được, nhất định phải ẩn nhẫn lại. Viêm Diễm Kha trong lòng nhất thời trầm xuống, đây là hắn lo lắng nhất sự tình, bởi vì Tô Thần trên thân ẩn giấu đi Thái Sơ Tổ Ngao vị này siêu thoát vũ trụ yêu thú cường giả, muốn là Tô Thần thật bị xúi dục, ngược lại đối phó chính mình lời nói, phiền phức thì thật to lớn. Hắn không chỉ có không cách nào thuận lợi cưới đến hỏa hoàng, thậm chí còn có thể bị Thái Sơ Tổ Ngao đánh giết tại hỏa tộc bên trong, Rốt cuộc ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời không ở nơi này, trước đó cũng là không muốn để cho Tô Thần có bất kỳ băn khoăn nào, hắn mới lựa chọn không cho bất luận kẻ nào theo. Hiện tại nhiều ít có chút hối hận. Viêm Diễm Kha sắc mặt rất là không dễ nhìn. Nhìn về phía Tô Thần, Viêm Diễm Kha lập tức nói ra: Tô tiên sinh, hiện tại ngươi trước tiên có thể hàng phục 16 vị trưởng lão, sau đó ta sẽ giúp ngươi, làm cho các nàng thôn phệ hỏa tộc lực lượng, liền xem như không cách nào khôi phục lại nửa bước siêu thoát vũ trụ, tin tưởng cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. 16 vị trưởng lão lại là trợn mắt nhìn, từng cái sát khí đằng đằng chầm chầm lên trước mặt hai người. Các ngươi đừng nằm mơ, muốn hàng phục chúng ta, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không thần phục với các ngươi bất kỳ người nào. Tô Thần đi tới Viêm Diễm Kha bên người, nhỏ giọng nói: với ngươi tự hồ không có nói cho ta, các nàng bị ta hàng phục về sau, tu vi không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đây là Tô Thần cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương. Lần này hắn chỗ lấy đáp ứng Viêm Diễm Kha liên thủ đối phó hỏa tộc, bốc lên sinh tử nguy hiểm bắn ra một tiễn, thuận lợi một tiễn phá vỡ hỏa tộc tộc tâm. Kết quả đây, muốn là 16 vị lửa tộc trưởng lão không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thực lực, đối với mình tới nói xem như triệt để thâm hụt tiền, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Có chút xấu hổ. Tô tiên sinh không dùng nổi nóng, ngươi vừa mới bắn ra một tiễn, trọn vẹn dành thời gian hỏa tộc một nửa lực lượng, nếu là không có tổn thất cái này một nửa lực lượng, 16 người hoàn toàn có thể khôi phục, chỉ là hiện tại. Được, ta hiện tại muốn gia tăng một cái điều kiện. Có thể. Chỉ cần Tô Thần ra điều kiện, đối với đại viêm tộc tới nói cũng là chuyện tốt, rốt cuộc lần này mạo hiểm đối phó hỏa tộc, hắn mục tiêu chủ yếu cũng là hỏa hoàng. Đã thèm hỏa hoàng nhiều năm như vậy, thật vất vả bắt đến một cái ngàn năm một thuở cơ hội, làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần Tô Thần nói ra điều kiện, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng, đồng thời tại Viêm Diễm Kha nhìn đến, Tô Thần chỉ cần không phải ngu ngốc, chắc chắn sẽ không cùng chính mình trở mặt. Dù là 16 vị trưởng lão không cách nào khôi phục lại nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, cũng có thể khôi phục đến vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ người trưởng khống cảnh, đối với Tô Thần tới nói đầy đủ. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra: đại viêm tộc muốn giúp ta tìm một số nguyên thần bản nguyên, hoặc là ngươi trước đó cho ta thánh thảo. Thánh thảo không có, nhưng là ta có thể hứa hẹn, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi tìm kiếm nguyên thần bản nguyên. Vừa dứt lời, còn không có đợi Viêm Diễm Kha kịp phản ứng, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, nắm tạp thiên chuyên hướng về Viêm Diễm Kha hung hăng đánh ra đi. Tốc độ thực sự kiểm quá nhanh, đồng thời liền xem như đánh chết Viêm Diễm Kha đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ra tay với hắn. Ầm. Bá đạo tạp thiên chuyên hung hăng nện ở Viêm Diễm Kha trên đầu, một tiếng hét thảm, Viêm Diễm Kha thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp hung hăng ném ra. Giữa không trung trật xoay người vững vàng rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi còn giống như là ác quỷ. Mắt lạnh nhìn trước mặt Tô Thần, Viêm Diễm Kha cảm thụ lấy Tô Thần trên bờ vai thái sơ tổ ngao tản mát ra khí tức, mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Tô tiên sinh, ngươi làm cái gì? Hừ. Thu hồi tạp thiên chuyên, Tô Thần lạnh lùng nói: y viêm tộc trưởng, ta Tô Thần mặc dù không sai không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, ngươi chớ có làm tất cả mọi người đều là ngu ngốc. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm cũng là ngươi lừa gạt ta, mà ngươi có chính mình tiểu tâm tư. Ta cho rằng không giống nhau. Viêm Diễm Kha tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần đã khoát khoát tay, rất là không kiên nhẫn chán ghét nói: y viêm tộc trưởng, ngươi không cần cùng ta nhiều nói nhảm, trong lòng ngươi tiểu tâm tư, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tự mình biết. Có phải hay không cảm giác ta Tô Thần rất dễ bắt nạt, vẫn là cho là ta Tô Thần không dám diệt ngươi đại viêm tộc. Nghe đến lời này, Viêm Diễm Kha sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiểu được sự tình lần này bị Tô Thần nắm được cán. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Viêm Diễm Kha căn bản sẽ không nể tình, lấy hắn thân phận cùng thực lực trực tiếp thì xuất thủ. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn căn bản không dám ra tay. Không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần sau lưng thái sơ tổ ngao. Rờ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ tâm lý có bao lớn phẫn nộ đều chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Viêm Diễm Kha cười, nói ra: Rê Tô huynh đệ, việc này là ta sai, ta trước xin lỗi ngươi, ta hiện tại có thể hứa ngươi hứa hẹn hai chuyện. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Viêm Diễm Kha thì là tiếp tục nói: khi đệ nhất, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm nguyên thần bản nguyên, thứ hai, ta đại viêm tộc sau này sẽ là ngươi minh hữu. Tô Thần gật gật đầu, lại là nói ra: ê, ngươi hứa hẹn cậu thí không phải, hiện tại ngươi lập tức rời đi hỏa tộc, ta phải suy nghĩ một chút nên xử trí như thế nào hỏa tộc. Tô tiên sinh, yên tâm, ngươi có giấu giếm, mà ta không phải ngươi, ta không biết đụng hỏa hoàng, nàng mãi mãi cũng là thuộc về ngươi, bất quá ta cần trước khôi phục 16 người thực lực, muốn là các nàng liền vũ trụ người chưởng khống đều không đạt được, ta không ngại diệt ngươi đại viêm tộc. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Viêm Diễm Kha đối mặt như thế trần trụi uy hiếp, lại là không có biện pháp nào, rốt cuộc Tô Thần sau lưng có Thái Sơ Tổ Ngao, muốn là Tô Thần thật điên lên, ra tay đối phó đại viêm tộc lời nói, thật đúng là không có cách nào ứng đối. Tính toán, lui một bước trời cao biến rộng. Việc này thủy chung đều là mình sai. Tốt, ta chờ ở bên ngoài Tô tiên sinh. Rời đi hỏa tộc Viêm Diễm Kha, đồng thời chưa rời đi đại viêm giới, ánh mắt trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, rất là biệt khuất, lại là không có cách nào. Song quyền nắm thật chặt, Viêm Diễm Kha minh bạch, chỉ cần Tô Thần sau lưng có Thái Sơ Tổ Ngao, đại viêm tộc thì không có bất kỳ biện pháp nào, muốn đối phó Tô Thần, nhất định phải giải quyết triệt để Thái Sơ Tổ Ngao. Đáng tiếc là, Thái Sơ Tổ Ngao chính là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cường giả, dù là đại viêm tộc có 4 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cho dù là liên thủ đều khó có khả năng là Thái Sơ Tổ Ngao địch thủ. Thở dài một tiếng. Vốn cho là lần này có thể thuận lợi cưới được Hỏa Hoàng, đồng thời được đến Hỏa Hoàng bản thể lực lượng, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, thuận lợi đột phá tự thân cực hạn từ đó tấn cấp đến siêu thoát vũ trụ. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần đột nhiên mượn cớ đem chính mình đưa đi ra, Viêm Diễm Kha lo lắng nhất sự tình, cũng là sợ hãi Tô Thần cùng một chỗ hàng phục Hỏa Hoàng. Hỏa tộc bên trong. Đợi đến Viêm Diễm Kha rời đi, Tô Thần nhìn về phía Hỏa Hoàng, nói ra các ngươi trước đó kém chút hại chết Tiểu Hỏa, ta nhất định muốn báo thù cho Tiểu Hỏa, đồng thời Tiểu Hỏa thương thế rất nghiêm trọng, ta cần phải mượn hỏa tộc lực lượng đến tương trợ Tiểu Hỏa khôi phục, ta cũng không phải là vì trợ giúp Viêm Diễm Kha đối phó hỏa tộc, càng không phải là vì trợ giúp hắn cưới ngươi. Hỏa Hoàng gật gật đầu, nói ra thì ta tin ngươi, được làm vua thua làm giặc, đã ta hỏa tộc thua, thua thì thua, ta không biết không nhận, nhưng là muốn cho ta gả cho Viêm Diễm Kha, để 16 vị trưởng lão thần phục ngươi Tô tộc, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, cho dù chết, ta hỏa tộc trên dưới cũng sẽ không đáp ứng ngươi việc này. Thề sống chết không theo, đây là Hỏa Hoàng ý tứ, cũng là 16 vị trưởng lão cùng toàn bộ hỏa tộc quyết định, mặc cho ai đều mơ tưởng hàng phục hỏa tộc, không cần nói Tô Thần, cho dù là Thái Sơ Tổ Ngao đều không được. Thấy chết không sờn. Hỏa Hoàng đám người trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy vấn đề. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Hỏa Hoàng các loại người tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hỏa Hoàng, ta báo thù cho Tiểu Hỏa, mà bây giờ ta có thể tương trợ các ngươi rời đi đại viêm giới, đồng thời tại Tô giới một lần nữa khai mở khu vực, về sau ta Tô tộc cùng Hỏa tộc cũng là hàng xóm, cùng chung mối thù, như thế nào? Nhưng là ngươi mũi tên phá tộc tâm, bây giờ đại viêm tộc lão tổ lưu lại lực lượng, đã trọng thương chúng ta hỏa tộc bản nguyên, chúng ta căn bản là không có cách khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Tô Thần cười. Hỏa Hoàng, không phá tộc tâm, các ngươi hỏa tộc căn bản là không có cách rời đi đại viêm giới tiến về Tô giới. Nghe đến lời này Hỏa Hoàng ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nói ra nói cách khác, ngươi cùng Viêm Diễm Kha ở giữa hợp tác là giả, kỳ thực là vì tương trợ ta hỏa tộc rời đi đại viêm giới. Không sai. Vậy chúng ta mất đi tu vi. Vậy ta muốn thế nào tin tưởng Hỏa Hoàng không biết lật lọng? Hỏa Hoàng lạnh hừ một tiếng, cả giận nói với Tô Thần, ta hỏa tộc nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, đã ta hứa hẹn chắc chắn sẽ không lật lọng. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện một đoàn khí lưu, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt bắn về phía phá nát tộc tâm. Trong chốc lát, đã phá nát tộc tâm lần nữa phá nát, một cổ hỏa tộc bản nguyên trong nháy mắt tuôn ra. Hỏa tộc bản nguyên, ngươi là như thế nào làm đến? Tô Thần vừa cười vừa nói, ta cũng là suy đoán mà thôi, năm đó đại viêm tộc lão tổ mượn nhờ tộc tâm lực lượng phong ấn là hỏa tộc bản nguyên, mà không phải vì phong ấn ngươi hỏa tộc, chỉ cần phong ấn hỏa tộc bản nguyên, mới có thể vĩnh viễn vây khốn hỏa tộc không cách nào rời đi đại viêm giới. Hỏa Hoàng gật gật đầu, lập tức mang theo 16 vị trưởng lão cùng tất cả tộc nhân, toàn bộ ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục. Sự tình đã như thế, Hỏa Hoàng bọn người không có chút nào đề phòng. Bởi vì theo các nàng, muốn là Tô Thần muốn thương tổn hỏa tộc lời nói, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Hỏa Hoàng đám người đã hoàn toàn khôi phục tu vi, đồng thời các nàng có thể cảm thụ được đi ra thân thể biến hóa, hiện tại cho dù chết rời đi, tin tưởng cũng sẽ không phải chịu đại viêm giới áp chế. Ta muốn diệt đại viêm tộc. Tô Thần lập tức ngăn cản Hỏa Hoàng, nói ra Ê Đại Viêm trong tộc có chừng 4 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, tu vi đột phá đến các ngươi tình trạng này, ngươi hẳn phải biết muốn làm đến tuyệt đối trấn áp có nhiều khó. Muốn cho ta phóng Đại Viêm tộc? Không phải, mà chính là tạm thời ẩn nhẫn, chờ chúng ta có đầy đủ thực lực cường đại, lại ra tay không muộn. Rất là phẫn nộ. Cơ hồ là không cách nào ẩn nhẫn. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Viêm Diễm Kha một mực tại quấy rối nàng, lần này càng là muốn phá vỡ hỏa tộc. Muốn không phải Tô Thần muốn để hỏa tộc tiến về Tô giới, hỏa tộc xem như triệt để xong. Đến mức Tô Thần ý tứ, Hỏa Hoàng không phải người ngu, làm sao có khả năng nhìn không ra. Tô Thần mặc dù có Thái Sơ Tổ Ngao tọa trấn, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Thần nhìn qua rất sợ, Thái Sơ Tổ Ngao cũng xưa nay không xuất thủ. Hàng xóm. Cái gọi là hàng xóm, nói trắng ra liền để hỏa tộc tọa trấn Tô giới, xem như biến tướng thủ hộ Tô giới. Không quan trọng sự tình. Hỏa tộc cũng không muốn một mực bị phong ấn ở Đại Viêm giới, nếu là có cơ hội rời đi đi ra ngoài, đối với hỏa tộc tới nói không phải chuyện gì xấu, cho nên Hỏa Hoàng đáp ứng Tô Thần, huống chi Tô Thần bên người còn có siêu thoát vũ trụ yêu thú tọa trấn, đáng giá hỏa tộc tọa trấn Tô giới. Hỏa Hoàng, tuy nhiên không thể diệt Đại Viêm tộc, nhưng là giáo huấn một chút vẫn là không có vấn đề. Hỏa Hoàng nhìn về phía sau lưng 16 người, 16 vị tộc lão ngầm hiểu, lập tức mang theo hỏa tộc tộc nhân rời đi Đại Viêm giới, ùn ùn kéo đến tuôn ra. Đứng tại vòng xoáy bên ngoài Viêm Diễm Kha, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng phiền muộn, muốn đi vào hỏa tộc lại không dám, thật lo lắng chọc giận Tô Thần, làm đến Tô Thần nắm được cán xuất thủ. Suy đoán Thái Sơ Tổ Ngao bị thương nặng không dám tùy ý xuất thủ, nhưng cũng muốn phân tình huống như thế nào. Vạn nhất chọc giận Tô Thần, không quan tâm xuất thủ, đến thời điểm Đại Viêm tộc thì phiền phức lớn. Ngay tại lúc này, nhìn lấy lít nha lít nhít hỏa tộc tộc nhân theo Đại Viêm giới điên cuồng tuôn ra, Viêm Diễm Kha triệt để mộng, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. 16 vị lửa tộc trưởng lão đã câu đem bao bọc vây quanh. Viêm tộc trưởng, làm việc tốt thường gian nan, ngươi vậy mà muốn diệt ta hỏa tộc, hôm nay ta hỏa tộc liền để ngươi Đại Viêm tộc ăn chút đau khổ. Bất quá chúng ta không biết diệt ngươi Đại Viêm tộc, hy vọng ngươi đừng xuất thủ, chúng ta chỉ là thoáng phá hư một chút. Triệt để mắt trợn tròn. Phá vỡ tộc tâm, toàn bộ hỏa tộc sẽ bị trong nháy mắt trấn áp, hiện tại làm sao có khả năng hoàn toàn khôi phục tu vi, cái này là không có khả năng sự tình, hỏa tộc đến cùng là như thế nào làm đến. Không dám động, bởi vì Viêm Diễm Kha rất rõ ràng, đối mặt hỏa tộc 16 vị trưởng lão, muốn là thật khai chiến lời nói, Đại Viêm tộc khẳng định không phải địch thủ. Không muốn nhìn thấy Đại Viêm tộc bị hủy diệt, chỉ có thể ngoan ngoãn địa đứng tại chỗ bất động. Sau một ngày, toàn bộ Đại Viêm tộc bị phá hư vô cùng thê thảm, mà hỏa tộc cũng không giết người, thì là đơn thuần phá hư, làm đến ba đại thái thượng trưởng lão cũng có chút mộng bức, cùng Viêm Diễm Kha một dạng chỉ là nhìn lấy không dám ra tay. Nhìn lấy đi tới hai người, Viêm Diễm Kha song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp miểu sát Tô Thần. Nhận. Đối mặt Thái Sơ Tổ Ngao cùng hỏa tộc, mặc kệ tâm lý như thế nào phẫn nộ đều chỉ có thế ẩn nhẫn lại. Tô tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Tô Thần vừa cười vừa nói, Y Viêm tộc trưởng, là ngươi không tuân thủ giữa chúng ta ước định, muốn hợp tác cần thành tâm, mà ngươi lại rõ ràng giấu giếm ta chuyện thực, ngươi muốn cưới Hỏa Hoàng ta không phản đối, nhưng là ngươi cần sớm nói cho ta, hỏa tộc không cách nào khôi phục đỉnh phong thực lực, ta để cân nhắc lợi ích nhìn xem là xuất thủ hay không, mà không phải ngươi giấu giếm sự thật lừa phỉnh ta xuất thủ. Cái này là hai chuyện khác nhau. Không giống nhau, Viêm Diễm Kha nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, ta Tô Thần làm người có thuộc về ta chính mình nguyên tắc, ngươi thành tâm, ta cũng thành tín, ngươi cùng ta chơi nhiều kiểu, như vậy thật xin lỗi, ta chắc chắn sẽ không lại lựa chọn tin tưởng ngươi, cho nên ta đã cùng Hỏa Hoàng đạt thành kết minh, từ giờ trở đi, hỏa tộc hội di chuyển đến ta Tô giới, trở thành ta Tô tộc hàng xóm. Tô tiên sinh, ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận, ngươi phải biết, ta Đại Viêm tộc lão tổ tuy nhiên tiến vào tiểu thế giới, nhưng là ta có thế câu thông lão tổ, muốn là lão tổ thông qua đặc thù bí thuật nguyên thần hình chiếu đến ngàn vạn vũ trụ. Nói đến đây, Viêm Diễm Kha lời nói im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp đã không có chút nào che giấu, cũng là đang uy hiếp Tô Thần. Cường giả mượn nhờ bí thuật hình chiếu nguyên thần đến ngàn vạn vũ trụ, liền xem như có Thái Sơ Tổ Ngao thủ hộ, cũng y nguyên không phải Đại Viêm tộc lão tổ địch thủ. Tô Thần cười, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, em muốn là đổi lại người khác, còn thật sẽ bị ngươi uy hiếp ở không dám ra tay, nhưng là ta lại có thể nói cho ngươi, ta không sợ ngươi uy hiếp, mà ngươi uy hiếp, để cho ta coi là ngươi đối với ta phát ra tử vong uy hiếp, ta ta có trách nhiệm thủ hộ ta an toàn đến diệt ngươi đại viêm tộc. Ngươi uy hiếp ta, ta cũng uy hiếp ngươi. Tô Thần căn bản không sợ Viêm Diễm Kha uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tay nắm Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, bởi vì giao diện hạn chế, vô luận cường hãn bao nhiêu cường giả đi qua nguyên thần hình chiếu, đều chỉ có thể hạn chế tại siêu thoát vũ trụ. Mà chính mình một tiễn có thể diệt sát. Tô tiên sinh, ta trước đó thì đã nói qua, ta không có ý cùng ngươi là địch. Nhưng là ngươi lừa gạt ta. Ta có thể bổ khuyết ngươi. Vậy ta ngủ ngươi lão bà, ta lại giúp ngươi cưới một cái, ngươi nguyện ý không? Bị đập đến á khẩu không trả lời được. Khó chơi, Viêm Diễm Kha thậm chí hoài nghi, Tô Thần thì là cố ý, trước đó cũng là hốt du chính mình ra tay mà thôi. Tô Thần rất rõ ràng hơi không kiên nhẫn lên, nói ra y viêm tộc trưởng, nguyên bản hỏa tộc là muốn diệt ngươi đại viêm tộc, cũng là bị ta cản lại, ta cảm giác ngươi làm người còn tính là không tệ, nhớ kỹ, ngươi trước hứa hẹn ta, muốn cho ta tìm kiếm nguyên thần bản nguyên, nếu là không có lời nói, ta sợ rằng sẽ tự thân tìm ngươi mà tính toán bút trướng này, hiện tại chúng ta liền muốn rời khỏi, cáo từ. Hừ. Nhìn lấy quay người rời đi hỏa tộc cùng Tô Thần, phẫn nộ Viêm Diễm Kha lại cuối cùng vẫn không dám ra tay. Hắn biết rõ, đại viêm tộc khẳng định không phải hỏa tộc địch thủ, huống chi hỏa tộc còn có Tô Thần tương trợ, vẻn vẹn là Thái Sơ Tổ Ngao cũng đủ để uy hiếp ở đại viêm tộc. Rất tốt, Tô Thần, ta sẽ để ngươi hối hận. Tộc trưởng, ngươi thật muốn liên lạc với lão tổ. Ngươi hẳn phải biết, cho dù là tiểu thế giới người, đều không phải người nào có thể làm đến nguyên thần hình chiếu, cần muốn trả giá đắt thực sự quá lớn, lão tổ chưa hẳn nguyện ý làm như thế. Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này ẩn nhẫn lại sao? Ta không cam tâm, ta muốn thử một chút, vạn nhất lão tổ thật tại tiểu thế giới sống đến mức không tệ, như vậy nguyên thần hình chiếu hạ giới, chỉ cần có thể chém giết Tô Thần cùng Thái Sơ Tổ Ngao, trọng thương hỏa tộc, đối với ta đại viêm tộc tới nói cũng là cơ hội. Ba vị Thái Thượng trưởng lão nguyên bản còn muốn nói điều gì, chỉ là nhìn đến tộc lớn lên biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Rời đi đại viêm tộc. Vạn tộc đại lục. Tô Thần cũng không tính rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu không có giải quyết, cái này thời điểm trở về Tô tộc, Vũ Cổ Khuynh xem như triệt để xong. Ngươi không quay lại hồi Tô giới. Hỏa Hoàng nghe đến Tô Thần chính mình vậy mà muốn tiếp tục lưu tại vạn tộc đại lục, mà không phải theo các nàng cùng một chỗ trở về Tô giới, để cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Hỏa Hoàng, ta có rất trọng yếu sự tình chưa từng giải quyết, đây là ta Ngọc Giản, ngươi tiến về Tô giới về sau, trực tiếp tìm ta sư phụ là được. Hắn sẽ an bài ngươi tại Tô giới mở ra độc lập giới vực, các ngươi hỏa tộc về sau ngay tại Tô giới là đủ. Ngươi không sợ ta hỏa tộc lật lọng, thừa cơ diệt ngươi Tô tộc. Rờ. Muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, Tô Thần nguyện ý đánh cược một ván. Muốn là đổi lại Viêm Diễm Kha, hắn khẳng định không dám đánh cược. Muốn là đối mặt Hỏa Hoàng, hoặc là Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần thì rất nguyện ý đánh cược một ván. Hắn thì đánh bạc Hỏa Hoàng chắc chắn sẽ không làm như thế. Hỏa Hoàng bất đắc dĩ cười, nói ra hay đã ta hỏa tộc lựa chọn cùng ngươi liên minh, vậy ta hỏa tộc liền sẽ thủ hộ Tô giới, cùng ngươi Tô tộc cùng một chỗ cộng đồng gánh nhận trách nhiệm. Bất quá Tô Thần, ta muốn ngươi biết, muốn là cũng có ngày, ngươi dám phản bội chúng ta kết minh, vậy coi như là sau lưng ngươi có Thái Sơ Tổ Ngao thủ hộ, ta hỏa tộc cũng sẽ cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Cũng vậy. Vậy ta trước hết mang theo hỏa tộc tiến về Tô giới. Đây là Tô giới vị trí tọa độ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, vô luận là ai, nếu là dám xâm lấn Tô giới, giết. Không cần ngươi nói, ta tự nhiên biết phải làm như thế nào. Nhìn lấy quay người rời đi hỏa tộc tất cả mọi người, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Hỏa tộc số lượng thực sự quá nhiều, vẻn vẹn là lấy vũ trụ phi thuyền liền cần con số trên trời, dựa theo Hỏa Hoàng ý tứ, các nàng cần cả tộc giảm giá, bằng không lời nói, căn bản không ngồi nổi. Thở phào. Cuối cùng là giải quyết Tô tộc. Theo Tô Thần, tuy nhiên Tô tộc có sư phụ hai người tọa trấn, nhưng là đối mặt tối đỉnh cấp tồn tại xâm lấn, cho dù là sư phụ đều không thể chống lại. Mọi thứ đều sợ vạn nhất, người nào dám cam đoan Tô tộc nhất định sẽ không bị đỉnh cấp cường giả xâm lấn. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hàng phục 16 vị trưởng lão, cùng hỏa tộc kết minh, Tô Thần lựa chọn cái sau, hắn thấy, chỉ có như vậy mới là đối Tô tộc lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hố đại viêm tộc một chút. Hố chết đáng đời, muốn không phải là không có thực lực, hắn hận không thể trực tiếp hủy diệt đại viêm tộc, nhìn Viêm Diễm Kha thì tức giận. Bây giờ Tô Giới có Hỏa Thông tộc tọa trấn, cùng Tô tộc trở thành hàng xóm, tin tưởng nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, Tô Giới tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Tô Thần lưu lại, thì là muốn nhìn một chút như thế nào làm, mới có thể giải quyết Vũ Cổ Khuynh sự tình, hắn cũng không muốn cùng Vũ tộc là địch thậm chí khai chiến. Không hề nghi ngờ, nếu như bị Vũ tộc biết Vũ Cổ Khuynh tình huống, Vũ tộc sẽ lựa chọn tin tưởng mình sao? Không cần nói Vũ tộc, cho dù là chính mình trước đó cũng không tin, lại còn có dạng này nguyên thần lồng giam thai nghén, thật đúng là vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ. Mộng Y tiên tử, nửa bước siêu thoát vũ trụ, thực lực có thể so chân chính siêu thoát vũ trụ, đã từng Thái Sơ Tổ Ngao gặp được Mộng Y tiên tử, thậm chí kém chút bị Mộng Y tiên tử bắt lấy. Long Tượng Thành, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, tuy nhiên hắn biết mình diệt phủ thành chủ, Mộng Y tiên tử rất có thể hội trở về, nhưng là hắn thấy, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Tin tưởng đánh chết Mộng Y tiên tử đều sẽ không nghĩ tới, chính mình hội quay về Long Tượng Thành. Mà mình đã đem Vũ Cổ Khuynh phong ấn tại Vũ Trụ Sơn không gian, dù là Mộng Y tiên tử đã đem Vũ Cổ Khuynh giam cầm tại Nguyên Thần Lồng Giam bắt đầu thai nghén, cũng đừng hòng khóa chặt Vũ Cổ Khuynh vị trí. Khách sạn, gian phòng bên trong. Tô Thần nhìn lên trước mặt Tạo Hóa Châu, trong lòng thực có chút nóng nảy lên, hai đại thông thiên hống đưa cho mình Tạo Hóa Châu, chính là đến từ tiểu thế giới chí bảo. Đã từng có được Tạo Hóa Châu Tạo Hóa chi chủ, phong ấn cường đại nguyên thần, nói không chừng còn có tiểu thế giới nguyên thần, muốn là mình có thể thuận lợi mở ra Tạo Hóa Châu, được đến Tạo Hóa Châu bên trong nguyên thần tương trợ, muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Rất là chờ mong. Chính đại huyết luân cùng nhau mà ra, Tô Thần nghĩ hết tất cả biện pháp nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể mở ra Tạo Hóa Châu, không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là lấy thất bại mà kết thúc, làm đến Tô Thần rất là phiền muộn. Khẳng định là tự thân tu vi không đủ, chẳng lẽ cần nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh nguyên thần? Vẫn là nói cần chính mình đột phá đến chỉ có thể chính siêu thoát vũ trụ nguyên thần. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thì phiền phức, bởi vì chính mình muốn là thật có thể thuận lợi trùng kích đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, hoặc là chánh thức siêu thoát vũ trụ, tại ngàn vạn vũ trụ còn cần mở ra Tạo Hóa Châu sao? Đã vô địch chính mình căn bản không còn cần Tạo Hóa Châu. Có lẽ đợi đến chính mình tiến về tiểu thế giới mở ra Tạo Hóa Châu mới có tác dụng, cho nên vẫn là nghĩ biện pháp sớm mở ra Tạo Hóa Châu. Không cách nào mở ra Tạo Hóa Châu. Tô Thần rất là phiền muộn, lại không có bất kỳ biện p. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Háp nào. Đi tới nguyên bản bị chính mình phế bỏ phủ thành chủ, nhìn lấy một lần nữa thành lập phủ thành chủ, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Bây giờ phủ thành chủ, đã có mới thành chủ tọa trấn. Đến mức Mộng Y tiên tử phải chăng tới qua còn không thể biết. Mà Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực khẳng định không phải là Mộng Gợn tiên tử địch thủ, trừ phi là vận dụng thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Bắn tên không có bất cứ vấn đề gì, trọng yếu nhất là, bắn tên sau đó đâu. Lão đại, mau mau rời đi, ngươi bị khóa định. Khóa chặt. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn đã thuận lợi đem Vũ Cổ Khuynh phong ấn tại Vũ Trụ Sơn không gian, Mộng Y tiên tử căn bản không khả năng khóa chặt chính mình. Lão đại, Mộng Y tiên tử không có khóa định ngươi, thực là khóa chặt ta. Chủ quan. Tô Thần trong lòng nhất thời rung lên, vội vàng thi triển vô địch thuấn di thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất chọn rời đi. Hắn một mực nghĩ đến là như thế nào không cho Mộng Y tiên tử khóa chặt Vũ Cổ Khuynh. Lại vẫn cứ quên Thái Sơ Tổ Ngao, cần phải biết rằng, lúc trước Mộng Y tiên tử kém chút giam cầm Thái Sơ Tổ Ngao. Có thế hất ra nàng sao? Xem vận khí. Hung hăng khinh bỉ một chút Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Long Tượng Thành, nhìn hai bên một chút, cuối cùng tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, Mộng Y tiên tử bóng người xuất hiện tại khoảng cách Tô Thần không xa địa phương. Trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ, biến mất nhiều năm Thái Sơ Tổ Ngao lại xuất hiện. Nguyên bản nàng lưu tại Long Tượng Thành, chính là vì nhìn xem mang đi Vũ Cổ Khuynh người sẽ hay không trở về, hoàn toàn là tìm vận may, lại không nghĩ tới, không có chờ đến Vũ Cổ Khuynh, ngược lại chờ đến Thái Sơ Tổ Ngao. Năm đó bị Thái Sơ Tổ Ngao chạy thoát, qua nhiều năm như vậy một mực không an lòng, muốn một lần nữa khóa chặt Thái Sơ Tổ Ngao, chỉ là biển người mênh mông muốn khóa chặt một cái cố ý tránh né lên yêu thú rất khó khăn. Núi non trùng điệp sơn phong, tại sấm sét gào thét dưới, lít nha lít nhít thiên lôi bắt đầu hung hăng xé rách tầng tầng mây sét, mưa rào tầm tã bao trùm lấy Cửu Tiêu Thương Khung. Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy cô gái trước mặt, nước mưa không cách nào dính vào người, không cần hỏi đều biết trước mặt tuyệt thế mỹ nữ là ai. Mộng Y tiên tử. Mỹ nữ vì sao cản ta đường? Đã thái sơ tổ ngao tại ngươi trên thân, nói rõ ngươi đã nhận biết ta, cần gì cố ý hỏi như thế? Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hắn cũng không muốn bị Mộng Y tiên tử cuốn vào nguyên thần giam cầm lại. Đi ra đi, người ta đều khóa chặt ngươi. Thái sơ tổ ngao xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, nhìn lên trước mặt Mộng Y tiên tử, cười hắc hắc lấy nói ra về tiên tử, chúng ta nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thái sơ tổ ngao, năm đó bị ngươi chạy mất, ta một mực canh cánh trong lòng, bao nhiêu năm rồi, theo không có người có thế theo bản tiên tử trong tay chạy mất. Tiên tử, chúng ta thương lượng chuyện này, ngươi thả qua ta giới thiệu cho ngươi cái mỹ nam tử, ngươi nhìn ta bên người Tô Thần, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn thiên phú có thiên phú, ta vụng trộm nói cho ngươi, lão đại nhà ta chiến đấu lực rất mạnh, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. A. À. Nghe đến thái sơ tổ ngao lời nói, Tô Thần triệt để mộng, tâm lý giơ ngón tay cái lên, thật đúng là đầy đủ phách lối, đối phương thế nhưng là Mộng Y tiên tử, thật là muốn chết. Lập tức triệu hồi ra bốn cái hỏa nô cùng tiểu bàn, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Mộng Y tiên tử xuất thủ, hắn hội thật vất vả bắn ra một tiễn. Mũi tên giết Mộng Y tiên tử về sau, có tiểu bàn mang theo bốn cái hỏa nô thủ hộ chính mình, vấn đề cũng không lớn, rốt cuộc sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mộng Y tiên tử lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta hôn nhân đại sự cũng không nhọc đến phiền ngươi, thái sơ tổ ngao, đã ngươi ta lần nữa gặp mặt, nói rõ ngươi ta rất hữu duyên, bồi ta đi một chuyến. Ngươi lão nhìn chằm chằm ta làm cái gì, ta nói cho ngươi một cái bí mật, Vũ Cổ Khuynh thì trong tay ta lão đại. Bán chính mình. Tô Thần hung hăng trừng liếc một chút thái sơ tổ ngao, gia hỏa này vậy mà tại thời khắc mấu chốt bán chính mình. Lão đại, ta trì hoãn thời gian, ngươi chuẩn bị cẩn thận chờ một chút một tiễn bắn chết hắn. Ngươi bán ta, đến thời điểm Mộng Y tiên tử chú ý lực toàn bộ tại ta trên thân, ngươi liền có cơ hội chạy thoát. Lão đại, ngươi hiểu lầm ta làm sao có khả năng làm ra loại kia tán tận lương tâm sự tình, ta ý tứ cũng là giúp ngươi trì hoãn thời gian. Hai người thông tại nguyên thần truyền âm giao lưu, nghe đến Vũ Cổ Khuynh tại nam tử trên thân về sau, Mộng Y tiên tử không chỉ có không hề tức giận, ngược lại rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khi cái kia liền đa tạ, miễn cho ta đi một chuyến nữa. Cảm tạ không dám nhận, Mộng Y tiên tử, ngươi ta ở giữa không oán không cừu, ngươi không cần thiết chặn đường ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta liền đem thái sơ tổ ngao tặng cho ngươi, ngược lại hắn ở lại bên cạnh ta cũng là vướng víu. Lão đại, ngươi không thể không giảng lương tâm. Ta không có lương tâm. Là ngươi trước bán ta, còn ở nơi này nói ta không có lương tâm. Mộng Y tiên tử cau mày, mắt lạnh nhìn trước mặt hai người, rất là không kiên nhẫn nói ra, thì thái sơ tổ ngao, là ngươi chủ động tới, vẫn là cần ta đến trấn áp ngươi. Ta tự mình đi. Thái sơ tổ ngao mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn lấy gần trong gang tấc lão đại, mang theo một chút nức nở nói, y lão đại, ta lần này đi giữ nhiều lành ít, ngươi không nên quá nghĩ tới ta. Đi thôi, ta thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hung hăng khinh bỉ một chút, thái sơ tổ ngao tự hồ quyết định, hướng thẳng đến Mộng Y tiên tử, thì đang chạy vội đến nửa đường thời điểm, đột nhiên thân hình chuyển một cái né tránh, nói ra, ê lão đại, nhìn ngươi. Bắn chết cái này đàn bà thúi. Trái tay nắm lấy thí thần tuyệt cốt cung, tay phải thì là cầm lấy thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn không có khả năng giao ra thái sơ tổ ngao cùng Vũ Cổ Khuynh, cho nên nhất định muốn một tiễn bắn giết Mộng Y tiên tử. Đối với mình cung tiễn chi uy có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình có thể trong nháy mắt bắn ra cung tiễn, tin tưởng nhất định có thể mũi tên giết Mộng Y tiên tử. Trước đó không có lập tức xuất thủ, cũng là Tô Thần rất là kiên kỵ Mộng Y tiên tử thực lực, vạn nhất chính mình còn chưa mở cung kéo mũi tên, liền bị Mộng Y tiên tử trước khống chế lại, phiền toái như vậy thì lớn. Ngay tại Tô Thần kéo cung trong nháy mắt, bốn phía lực lượng nhanh chóng bị rút khô, toàn bộ vạn tộc đại lục vô biên vô hạn. Tô Thần một tiễn này tuy nhiên không có khả năng dành thời gian toàn bộ vạn tộc đại lục lực lượng, nhưng là dành thời gian 5% tuyệt đối là dư xài sự tình. Cho dù là như thế, cũng để cho Mộng Y tiên tử cảm thấy sợ hãi thán phục. Đáng sợ tiễn khí đã thuận lợi khóa chặt Mộng Y tiên tử, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, vì bảo đảm không có sơ hở nào, vận dụng lực lượng toàn thân. Hư! Bắn ra một tiễn này đồng thời, nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, tuy nhiên tiêu hao nguyên thần, bất quá lại có thể thuận lợi mũi tên giết Mộng Y tiên tử, cũng coi là đáng giá sự tình. Sắc mặt đột biến. Mộng Y tiên tử đã phát hiện đối phương bắn ra một tiễn này, chỉ là căn bản không có đem để ở trong lòng. Tại Mộng Y tiên tử nhìn đến, một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ mà thôi, ở trước mặt nàng cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Kết quả đây. Đến bị tiễn khí khóa chặt trong nháy mắt, Mộng Y tiên tử mới phát hiện sự tình không thích hợp. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không cách nào thuận lợi tránh đi một tiễn này. Tô thần một tiễn này, đủ để diệt sát bất luận kẻ nào. Đáng tiếc là, Tô thần đối mặt người là Mộng Gợn tiên tử, tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng là Mộng Y tiên tử lại là không có bối rối chút nào. Khóe miệng toát ra một chút nụ cười quỷ dị, một giây sau, Mộng Y tiên tử bóng người bắt đầu biến đến mờ đi, xuất hiện một cái màu vàng nhạt vòng sáng, đem chính mình triệt để bao phủ ở bên trong. Thí thần tuyệt cốt tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến màu vàng nhạt vòng sáng vừa mới ngưng tụ mà ra, thì một cách vô tư bắn trúng màu vàng nhạt vòng sáng bên trong. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Mộng Y tiên tử thân thể bạo liệt, màu vàng nhạt vòng sáng thậm chí không cách nào kiên trì một giây đồng hồ, thì triệt để sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Mộng Y tiên tử bóng người bị bắt buộc xuất hiện, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, sắc mặt càng là trắng xám đến cực hạn, căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Tại Mộng Y tiên tử quay người rời đi thời điểm, Tô thần lập tức hô hì giết hắn. Còn không đợi bốn vị hỏa nô xuất thủ, Mộng Y tiên tử bóng người đã hoàn toàn biến mất, đến trước khi đi thời điểm, Mộng Y tiên tử đều không hề nghĩ tới, người này bắn ra một tiễn này bá đạo như vậy. Lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy ngất đi lão đại, Thái Sơ Tổ Ngao có chút buồn bực, cũng là bị tiểu bàn đá một cái bay ra ngoài, cả giận nói ê ngươi có phải hay không mù, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra lão đại nguyên thần đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu bàn hung hăng trừng liếc một chút, lập tức mang theo lão đại rời đi, hắn biết rõ vừa mới bị lão đại bắn chạy nữ tử đến cùng có nhiều khủng bố. Lão đại một tiễn này tuyệt đối kinh hãi thế tục, không ai có thể ngăn cản được xuống tới, cho dù là từng tại tiểu thế giới nguyên thần hình chiếu cổ tâm mệnh như cũ không cách nào ngăn cản. Hiện tại đâu? Mộng Y tiên tử thế mà đỡ được, đồng thời tại thí thần tuyệt cốt tiễn phía dưới thuận lợi rời đi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là còn thật. Một chỗ trong sơn động. Không biết qua bao lâu. Tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, đau đầu muốn nứt. Tiểu bàn đầu đột nhiên xuất hiện tại Tô thần trước mặt, cười hắc hắc lấy nói ra ê lão đại, ngươi không sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm. Nguyên thần tiêu hao hầu như không còn không biết uy hiếp được sinh mệnh, mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô thần thực sự không có nghĩ đến, Mộng Y tiên tử có thể ngăn cản được chính mình một tiễn. Phiền phức lớn. Ta ngủ bao lâu? Một tháng. Thở dài một tiếng. Tô thần chậm rãi ngồi dậy, nói ra cái này Mộng Y tiên tử thật sự là quá lợi hại, vậy mà có thể ngăn trở ta một tiễn. Càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi thán phục. Tiểu ngao ngao. Ngươi có biết hay không Mộng Y tiên tử đến cùng là như thế nào làm đến? Nhất định phải hiểu rõ việc này, bởi vì Tô thần minh bạch, cái này chưa bao giờ thuận lợi mũi tên giết Mộng Y tiên tử, bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao cùng Vũ Cổ Khuynh sự tình, cộng thêm chính mình trọng thương Mộng Y tiên tử, tin tưởng Mộng Y tiên tử căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ lần nữa trở về. Muốn là không làm rõ ràng được tình huống, nhìn xem Mộng Y tiên tử đến cùng là như thế nào đến đỡ được một tiễn này. Như vậy lần sau mình coi như là có thể tiếp tục thi triển một tiễn này, đối với mình tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Thái Sơ Tổ Ngao đi tới, rất là bất đắc dĩ nói ra rồi lão đại, Mộng Y tiên tử lớn nhất ỷ vào chính là nàng nguyên thần lồng giam, lần này nàng có thể ngăn cản được ngươi một tiễn, đơn giản là ỷ vào nguyên thần lồng giam, mặc dù không có bắn giết nàng, nhưng là khẳng định là trọng thương nàng nguyên thần lồng giam, trong thời gian ngắn nàng không dám xuất hiện nữa. Nói nhảm. Nói cho như thế nào khắc chế nàng nguyên thần lồng giam. Trọng thương có làm được cái gì, muốn cũng là triệt để đánh giết. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thái Sơ Tổ Ngao nói ra ê lão đại, ta không biết nên như thế nào làm, Thái Ất Tiên Hạt tại quá lợi hại. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu bàn cũng có chút nóng nảy lên, bởi vì hắn biết rõ, Mộng Y tiên tử thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngay cả lão đại bắn ra một tiễn đều không thể thuận lợi đem mũi tên giết. Trước lưu tại vạn tộc đại lục, mặc dù không có một tiễn bắn chết nàng, nhưng là ta có thể cam đoan, nàng nguyên thần lồng giam bị ta trọng thương, cái này thời điểm nếu là có thể khóa chặt nàng, đối với chúng ta mà nói hẳn là không sai sự tình. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự rời đi vạn tộc đại lục, Rốt cuộc đối mặt cường đại như thế võ giả, tiếp tục lưu lại hội ảnh hưởng nghiêm trọng với bản thân an toàn. Chỉ cần có thể rời đi vạn tộc đại lục ẩn trốn đi, vô luận đối phương cường hãn bao nhiêu, muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không muốn rời đi, ngược lại chuẩn bị tiếp tục lưu lại vạn tộc đại lục, nhìn thấy thế nào khóa chặt Mộng Y tiên tử, bởi vì theo Tô Thần, lần này đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Lão đại, Mộng Y tiên tử thụ trọng thương, khẳng định sẽ ẩn trốn đi, chúng ta muốn khóa chặt nàng, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Tô Thần nhìn về phía Thái Sơ Tổ Ngao, nói ra, hiện tại thì nhìn ngươi. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đã Thái Sơ Tổ Ngao có thể khóa chặt Vũ Cổ Khuynh, nói như vậy không nhất định lấy thuận lợi khóa chặt Mộng Y tiên tử. Nhìn lấy lão đại nhìn mình, Thái Sơ Tổ Ngao mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, ê lão đại, ngươi cần gì đi tìm nàng, biết rất rõ ràng Mộng Y tiên tử không đơn giản, liền ngươi thí thần tuyệt cốt tiễn đều không thể bắn giết nàng, chúng ta mau mau rời đi vạn tộc đại lục, chỉ cần ẩn trốn đi, ta tin tưởng Mộng Y tiên tử cũng bắt chúng ta không có cách nào. Ngươi cái kém cỏi, liền xem như chúng ta nguyện ý né tránh, ngươi cho rằng Mộng Y tiên tử sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ta nửa năm là làm sao giáo dục ngươi, lão đại hiện tại đã quyết định, ngươi nhanh giúp lão đại khóa chặt Mộng Y tiên tử, muốn là ngươi sợ hãi, cái kia ngươi liền rời đi chúng ta. Tiểu Bàn cũng là thật giận, hắn thực sự không có nghĩ đến, Thái Sơ Tổ Ngao hội nhát gan như vậy, quả thực cũng là sợ mất mật, để hắn cảm thấy im lặng. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ Tiểu Bàn, Tô Thần rất lý giải Thái Sơ Tổ Ngao, rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao sợ hãi cả một đời, vẻn vẹn là thời gian nửa năm giáo dục, làm sao có khả năng để Thái Sơ Tổ Ngao không sợ. Huống chi bọn họ đối mặt là Mộng Gận tiên tử, lúc trước Thái Sơ Tổ Ngao kém chút bị Mộng Y tiên tử giam cầm, chỉ sợ đã cho tiểu gia hỏa lưu lại ám ảnh. Ôm lấy Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần bất đắc dĩ nói, khi Mộng Y tiên tử không biết từ bỏ ý đồ, thì coi như các ngươi ẩn trốn đi, chúng ta có thể trốn đến nơi đâu. Nếu như bị Mộng Y tiên tử khóa chặt Tô tộc, chúng ta y nguyên sẽ có càng lớn phiền phức, còn không bằng thừa thắng xông lên, thừa dịp Mộng Y tiên tử thụ trọng thương tình huống dưới, khóa chặt nàng, trực tiếp diệt nàng, lấy tuyệt hậu hoạn, để cho nàng lại không cách nào uy hiếp được chúng ta. Muốn là ngươi sợ hãi, tựa như vừa mới Tiểu Bàn nói như thế, ngươi lưu tại nơi này, ta đi đối phó Mộng Y tiên tử. Thái Sơ Tổ Ngao rất là bất đắc dĩ. Hắn là thật rất sợ hãi Mộng Y tiên tử, năm đó có thể thuận lợi chạy mất, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Lần này còn chủ động đi treo chọc Mộng Y tiên tử, nếu như bị Mộng Y tiên tử khóa chặt lời nói, bọn họ không chỉ có không cách nào thuận lợi chém giết Mộng Y tiên tử, còn sẽ phải gánh chịu Mộng Y tiên tử trấn áp. Một khi bọn họ bị nuôi nhốt ở nguyên thần trong lồng giam, đến thời điểm ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Thực sự không nghĩ ra, lão đại vì cái gì nhất định phải đi mạo hiểm. Lão đại, ngươi thật nghĩ tốt. Lão đại, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, Mộng Y tiên tử thật rất lợi hại, riêng là nàng nguyên thần lồng giam, một khi chúng ta giam cầm, hậu quả khó mà lường được, ngươi cần nghĩ kỹ. Ta nghĩ kỹ. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Ta đã nghĩ kỹ. Lão đại, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn là 3 ngày sau, ngươi thật quyết định, ta liền mang theo ngươi đi khóa chặt Mộng Y tiên tử. Thái Sơ Tổ Ngao mặt mũi tràn đầy đắng chát, lập tức lựa chọn biến mất. Tiểu Bàn rất là tức giận mắng, ê thật sự là kém cỏi, tức chết ta, lão đại, để cho ta một chân đá chết cái này kém cỏi, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, muốn là thì dạng này trắng trắng sai mất cơ hội. Tính toán. Tô Thần có thể hiểu được Thái Sơ Tổ Ngao tâm tình, bất đắc dĩ nói, y hắn cả một đời đều là như thế, để hắn trong thời gian ngắn đổi cũng rất không có khả năng, 3 ngày sau, để hắn lưu tại an toàn địa phương, chúng ta đi. Được. 3 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Lão đại, ngươi thật nghĩ tốt. Tiểu Bàn thực sự nhịn không được lửa giận trong lòng, trực tiếp một chân hung hăng đá vào Thái Sơ Tổ Ngao trên mông, lại là không có dùng sức lực, bởi vì hắn cũng minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao kém cỏi không cách nào cải biến. Được, lão đại đã nói, ngươi chỉ cần muốn giúp chúng ta khóa chặt, chuyện còn lại giao cho chúng ta, ngươi lại không cần đi mạo hiểm, ngươi khẩn trương cái rắm. Đã lão đại đã quyết định, vậy ta liền mang theo các ngươi đi. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Thái Sơ Tổ Ngao nói ra, ê lão đại, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị nàng trấn áp tại nguyên thần lồng giam là đủ. Được. Rời đi sơn động. Thái Sơ Tổ Ngao bắt đầu khóa chặt lên. Sau 12 ngày. Vạn tộc đại lục, phía tây Nam Vị. Một mảnh rừng già rậm rạp che khuất bầu trời, Thái Sơ Tổ Ngao mang theo hai người tiến vào rừng rậm về sau, lập tức dừng bước lại cảm ứng. Lão đại, ngươi nói tiểu Ngao Ngao phải chăng có thể khóa chặt Mộng Y tiên tử tung tích, tại sao ta cảm giác hắn căn bản làm không được? Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần cũng khẳng định không tin. Chỉ là hiện tại, Tô Thần 100% tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao có thể thuận lợi khóa chặt, cũng nhất định phải khóa chặt, đối với mình tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Lão đại, khóa chặt. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, cũng mặc kệ tiểu bàng có nguyện ý hay không, trực tiếp đem tiểu bàng ném vào đến hỗn độn ban đầu khai vũ trụ. Hắn không có khả năng để tiểu bàng theo chính mình cùng đi mạo hiểm, mà Tô Thần thì là nhìn lấy Thái Sơ Tổ Ngao, nói ra ê ngươi trước lưu tại nơi này, chờ ta giải quyết Mộng Y tiên tử tới tìm ngươi. Lão đại, ngươi chớ có trách ta. Làm sao có khả năng trách ngươi? Vỗ vỗ Thái Sơ Tổ Ngao đầu, Tô Thần cười cười không có chút nào vết mực, lập tức quay người rời đi, hắn cũng rất là kiên kỵ Mộng Y tiên tử, lại nhất định phải làm như thế. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là không giải quyết Mộng Y tiên tử, các loại Mộng Y tiên tử thương thế khôi phục, tin tưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, người đầu tiên xuất thủ nhất định đối phó chính mình. Cho nên hắn cần tiên phát chế nhân. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Thái Sơ Tổ Ngao thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng rất muốn cùng theo một lúc đi, nhưng là hắn thật rất sợ hãi bị Mộng Y tiên tử giam cầm tại Nguyên Thần Lồng Giam bên trong. Lão đại, ta sợ hãi. Được đến Thái Sơ Tổ Ngao khóa chặt, Tô Thần một mực xâm nhập, lại phát hiện xuất hiện trước mặt lồng khí, nhìn đến Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng là đúng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Mộng Y tiên tử thì cần phải ở bên trong. Không thể cưỡng ép phá vỡ lồng khí, nếu như bị Mộng Y tiên tử phát hiện, chính mình tình cảnh thật đúng là rất phiền phức. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, phục chế lực lượng theo huyết luân tuôn ra chậm rãi dung nhập vào trước mặt lồng khí phía trên. Phải chăng có thể thuận lợi sao chép đi ra vẫn là ẩn số, bất quá Tô Thần biết mình vẫn là cần muốn thử một chút, chỉ có như vậy mới là bảo đảm nhất. Ánh mắt nhất thời sáng lên, thuận lợi phỏng chế ra lồng khí Tô Thần, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại lồng khí bên trong. Đây là một chỗ sơn cốc, có núi có nước có chim có cá, giống như nhân gian tiên cảnh giống như. Tại sơn cốc bên trái, một cái to lớn hồ nước, thanh tịnh thấy đáy hồ nước, một bóng người ngâm ở trong hồ nước, dung nhan tuyệt mỹ tại hồ nước làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ sáng ngời. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Mộng Y tiên tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, đến bây giờ nàng đều có chút nghĩ không thông, tại sao mình lại bị từng cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ làm bị thương, đồng thời thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Lấy nàng tình huống đặc biệt, cho dù là đối mặt siêu thoát vũ trụ, tin tưởng đều có thể toàn thân mà lui. Trọng yếu nhất là, người này không chỉ có được đến Thái Sơ Tổ Ngao, thậm chí còn mang đi Vũ Cổ Khuynh, quả thực không có đem nàng để vào mắt. Thật bá đạo công kích, chẳng lẽ đến từ tiểu thế giới? Mộng Y tiên tử đương nhiên biết, lấy thanh niên tu vi khẳng định không có khả năng thương tổn đến chính mình, nói cho cùng vẫn là bởi vì thanh niên trong tay cung tiễn. Có thể một tiễn phá vỡ chính mình Nguyên Thần Lồng Giam, thậm chí kém chút muốn chính mình mệnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, ánh mắt hơi lộ ra tham lam, muốn là mình có thể được đến dạng này bảo vật, tin tưởng liền xem như ngày sau tiến về tiểu thế giới, chính mình cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là, thương thế quá mức nghiêm trọng, thời gian ngắn muốn thuận lợi khôi phục thương thế có chút khó khăn, mà nàng cũng rất là cuống cuồng, bởi vì trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi, rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao cùng thanh niên không biết lưu tại vạn tộc đại lục chờ mình đi khóa chặt. Người nào? Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy bốn phía, không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Đối với mình lưu lại Nguyên Thần Lồng khí, Mộng Y tiên tử có 10 phần lòng tin, bất kỳ người nào bao quát siêu thoát vũ trụ, đều không thể làm đến thần không biết quỷ không hay tiến vào sơn cốc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mộng Y tiên tử minh bạch khẳng định là mình thương thế quá mức nghiêm trọng, xuất hiện cảm ứng sai lầm hiện tượng. Chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, mảnh này dưới hồ nước có vũ trụ linh mạch, nàng lưu tại trong hồ nước ngâm, đối với thương thế khôi phục có rất tốt đẹp chỗ. Cách đó không xa. Mượn nhờ huyết luân ẩn tàng khí tức, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn có thể suy đoán đi ra, Mộng Y tiên tử thương thế khẳng định không nhẹ, bằng không lời nói, Mộng Y tiên tử không có khả năng tránh giấu ở chỗ này, tin tưởng sớm liền rời đi đi khóa chặt chính mình. Liền xem như Mộng Y tiên tử có thể chịu chính mình thương tổn nàng, tin tưởng cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ Vũ Cổ Khuynh cùng Thái Sơ Tổ Ngao. sâu hít sâu lấy. Tô Thần minh bạch chính mình nhất định phải một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Mộng Y tiên tử bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Dù là Mộng Y tiên tử thương thế rất nghiêm trọng, cũng không dám hứa chắc Mộng Y tiên tử không cách nào phản kích chính mình. Một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, thực lực thậm chí có thể so với siêu thoát vũ trụ cường giả, đối mặt Mộng Y tiên tử làm sao có khả năng không kiên kỵ. Bởi vì nguyên thần tiêu hao hầu như không còn duyên cớ, hắn không cách nào tiếp tục bắn ra một tiễn. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn không có ý định tiếp tục chờ đi xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, đồng thời Tô Thần dùng hết toàn bộ lực lượng, trước đó nút sinh mệnh đan đã thoáng khôi phục, cho nên hắn chỉ có thể xuất thủ một lần. Bốn vị hỏa nô bóng người cũng đồng thời xuất hiện, tương trợ chính mình. Bốn người toàn lực đẩy ra bản thân, loại kia tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Đột nhiên cảm nhận được một cổ như ẩn như hiện khí tức phun trào, chẳng lẽ mình lại cảm ứng sai? Không đúng. Có địch tập. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy cách mình chỉ có 2 mét bóng người, Mộng Y tiên tử lộ ra rất là kinh ngạc, trực tiếp đứng người lên, đã không để ý tới chính mình trần truồng thân thể. Tô Thần không nhìn Mộng Y tiên tử thân thể, ngay tại Mộng Y tiên tử mở hai mắt ra trong nháy mắt, trong tay tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra. Bốn đại hỏa nô đồng thời theo bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, rất rõ ràng, Tô Thần lần này là thật chính là muốn thuận lợi đánh giết Mộng Y tiên tử, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Đối mặt như thế cường hãn Mộng Y tiên tử, Tô Thần đương nhiên biết, mình không thể có bất luận cái gì sơ suất, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Tạp thiên chuyên cùng bốn vị hỏa nô thế công cơ hồ là đồng thời buông xuống, hung hăng nện ở Mộng Y tiên tử trên thân, muốn là đổi lại lúc bình thường, Mộng Y tiên tử hoàn toàn lựa chọn không nhìn, bị mấy thế công đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng thương thế rất là nghiêm trọng, cộng thêm nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lồng khí có thể bị người vô thanh vô tức địa xuyên thấu tiến vào, quả thực đánh cái nàng trở tay không kịp. Ứng đối bốn đại hỏa nô đồng thời. Tạp thiên chuyên một cách vô tư đánh trúng. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, Mộng Y tiên tử sắc mặt triệt để biến. Thương thế lần nữa nghiêm trọng, căn bản không dám tiếp tục cứng đối cứng, bởi vì nàng không biết người này trên thân còn có bao nhiêu thủ đoạn. Muốn là nam tử lần nữa bắn ra một tiễn, chính mình phải chăng có thể chống lại xuống tới. Đây mới là nàng lớn nhất kiên kỵ địa phương. Đúng là như thế. Mộng Y tiên tử trực tiếp chui vào hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần thân thể cũng là lung lay sắp đổ, vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra tất cả sinh mệnh đan, cũng bất chấp tất cả toàn bộ để vào trong miệng. Triệu hồi ra tiểu bàng, Tô Thần nói ra ê Mộng Y tiên tử đã trốn vào hồ nước, hiện tại chúng ta nhất định muốn đi xuống, ngươi mang theo 2 cái hỏa nô, ngươi ta phân biệt khóa chặt. Lão đại, ngươi nguyên thần có thế chịu đựng được sao? Không có vấn đề. Cái kia lão đại cẩn thận. Ngươi cũng phải cẩn thận. Sau khi nói xong, hai người phân biệt mang theo 2 cái hỏa nô nhanh chóng tiến vào hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa tiến vào trong hồ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, thật sự là không nghĩ tới, hồ nước vậy mà ẩn chứa khổng lồ như thế lực lượng, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, phối hợp trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Vui mừng ngoài ý muốn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, mảnh này trong hồ nước khẳng định là có đồ tốt. Bằng không lời nói, trong hồ nước không có khả năng chất chứa mênh mông như vậy lực lượng. Một bên thôn phệ, một bên khóa chặt. Tất cả chú ý lực vẫn là muốn tại Mộng Y tiên tử, Tô Thần có thể nhìn ra được, Mộng Y tiên tử thụ thương thế rất nghiêm trọng, bằng không lời nói, lấy Mộng Y tiên tử thân phận làm sao có khả năng chủ động lựa chọn trốn rời. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi đến Mộng Y tiên tử khôi phục thương thế. Mình muốn lại đối phó Mộng Y tiên tử sẽ không có dễ dàng như vậy. Đến bây giá giờ Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn đã thuận lợi đánh trúng Mộng Y tiên tử. Dưới tình huống bình thường, dù là Mộng Y tiên tử là nửa bước siêu thoát vũ trụ, như cũ có thể thuận lợi mũi tên giết. Kết quả đây, cuối cùng lại là lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Mộng Y tiên tử nguyên thần lồng giam đến cùng có nhiều bá đạo. Thật rất là lợi hại, đây cũng là Tô Thần lớn nhất kiên kỵ địa phương. Mũi tên thứ nhất không cách nào đánh giết Mộng Y tiên tử, như vậy về sau liền xem như có cơ hội bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, tin tưởng cũng rất khó mũi tên giấc mộng y tiên tử. Lần này, nhất định muốn thành công đánh giấc mộng y tiên tử, không đơn thuần là phải cứu ra Vũ Cổ Khuynh, vẫn là phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vô biên vô hạn hồ nước, mộng y tiên tử cố ý ẩn trốn đi còn thật rất khó khóa chặt, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Thử một chút. Không thể chậm trễ thời gian, Tô Thần tại tiến vào hồ nước trước đó, đã đem 36 hoang nô cùng 12 thí thị toàn bộ thả ở bên hồ, chỉ cần mộng y tiên tử lộ diện, cho dù là khôi lỗ không cách nào trấn áp, tối thiểu nhất mình có thể tại trước tiên nhận được tin tức đi lên. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, căn cứ Tô Thần suy đoán, mộng y tiên tử nắm giữ nguyên thần lồng giam, thật chẳng lẽ là thuần nguyên thần ngưng tụ mà ra. Vạn nhất là dung hợp chí bảo ngưng tụ ra nguyên thần lồng giam, như vậy chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, nói không chừng có thể thuận lợi thả câu đến nguyên thần lồng giam, muốn thật sự là như thế lời nói, có thể cho mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Không có chút nào vết mực, Tô Thần nhìn lấy bốn phía, trực tiếp vung ra trong tay mình vạn kiếp thùy điếu can, lưỡi câu theo sợi câu vô hạn kéo dài, nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong hồ nước. Tô Thần rất là chờ mong, hy vọng mình có thể vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi khóa chặt mộng y tiên tử. Chỉ cần thả câu đến nguyên thần lồng giam, tương đương với thuận lợi khóa chặt mộng y tiên tử. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, sợi câu có chút dị động, đến bây giờ lưỡi câu vẫn chưa về, khẳng định là gặp phải phiền phức. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, đơn giản cũng là lưỡi câu thuận lợi thả câu đến đồ vật, bởi vì đối phương vây khốn lưỡi câu mà không cách nào tự động trở về. Khẳng định không có khả năng lựa chọn từ bỏ vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần theo sợi câu nhanh chóng mà đi, hắn cũng rất muốn nhìn một chút lưỡi câu đến cùng thả câu đến cái gì. Theo sợi câu, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất một mực tiến lên. Một mực hạ xuống, đi tới đáy hồ sau. Tô Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt đen xì một mảnh hồ nước, nắm thật chặt vạn kiếp thùy điếu can, không có sợ hãi chút nào, chạy tới một bước này, vô luận như thế nào đều muốn đi xuống. Rất là kiên kỵ, không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn có loại không tốt trực giác, bởi vì hắn vạn kiếp thùy điếu can lại nhưng không cách nào tự động chạy về, đã nói rõ phía trước có nguy hiểm rất lớn, chỉ là không nguyện ý từ bỏ, muốn nhìn một chút mà thôi, cũng không có khả năng vứt bỏ vạn kiếp thùy điếu can mà thôi. Từng bước một cảnh giác đi tới, phá lệ cẩn thận. Theo sợi câu một đường tiến lên. Xuyên qua mênh mông hắc vụ, bốn phía phun trào hồ nước bình tĩnh như núi, vô cùng quỷ dị. Tô Thần rất là cảnh giác, đánh tới 12 phần tinh thần, bởi vì hắn biết rõ, nơi này xác thực là có chút quái dị. Chính mình nhất định muốn cẩn thận. Thi thể. Tại Tô Thần trước mặt, có một bộ to lớn cá voi sát thủ thi thể, có chừng hơn 100 mét lớn lên, toàn thân màu trắng đen, không biết chết bao lâu, nhưng là thi thể đến coi như không tệ. Lưỡi câu thì, móc, câu tại cá voi sát thủ thi thể miệng phía trên, đi tới trước thi thể, Tô Thần đem lưỡi câu gỡ xuống, ngay sau đó vạn kiếp thùy điếu can biến mất không thấy gì nữa. Vươn tay vuốt ve trước mặt thi thể, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt thi thể khẳng định không phải bình thường thi thể. Có thể làm cho vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi, móc, câu ở, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trước phá vỡ ngươi thi thể phòng ngự nhìn kỹ hẳn nói. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần vận chuyển lực lượng toàn thân hội tụ đến hai ngón phía trên, đồng thời thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, lăn lộn kiếm ý tùy ý bạo ngược lấy hư không, từng đạo chỉ kình kiếm khí liên tục không ngừng địa bắn ra, toàn bộ bắn tại cá voi sát thủ thi thể trên một điểm. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đầu này cá voi sát thủ thi thể phòng ngự khẳng định không đơn giản, cho nên chuẩn bị lấy điểm phá diện. Kết quả lại là chính như hắn suy đoán đồng dạng, cá voi sát thủ thi thể phòng ngự quả nhiên là bá đạo không thôi, thậm chí ngay cả một chút vết kiếm đều không có để lại. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, Tô Thần lần nữa dùng hết toàn lực, hướng lên trước mặt cá voi sát thủ thi thể hung hăng chém ra đi, kết quả vẫn là một dạng. Đem tất cả bảo vật toàn bộ lấy ra từng cái nếm thử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc, cuối cùng Tô Thần ngồi tại đáy hồ, từng ngụm không ngừng thở hổn hển. Xem ra chính mình suy đoán không sai, đầu này cá voi sát thủ thi thể tuyệt đối không đơn giản, khủng bố như thế phòng ngự, ngay cả mình đều không thể thuận lợi phá vỡ. Triệu hồi ra tù hủy cùng tiểu bàng một dạng đều là hỗn độn kim cương một trong. Tô Thần đồng dạng rất ít triệu hoán hỗn độn yêu thú, bởi vì hắn không dám hứa chắc, những thứ này hỗn độn yêu thú khi nào hội giác tỉnh, sẽ hay không phản bội chính mình. tỷ như chính mình đã từng đệ tử, Hỗn Độn Phượng Hoàng thì lựa chọn phản bội chính mình. Loại tình huống này, Tô Thần tuyệt đối không cho phép lại có bất luận cái gì hỗn độn yêu thú xuất hiện phản bội, rốt cuộc hắn hỗn độn hạt giống ngoài ý muốn nổi lên. Đi qua hắn cùng Tháp Linh thương nghị việc này. Đến ra kết quả. Chính là mình muốn tiếp tục hoàn thiện hỗn độn hạt giống duy có một cái biện pháp. Cái kia chính là tiếp tục cảm ngộ hỗn độn thôn phệ quyết, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, thậm chí là giai đoạn thứ 3, như thế tới nói. Nói không chừng có thể triệt để hoàn thiện hỗn độn hạt giống, có thể làm đến không có sơ hở nào. Đáng tiếc là muốn tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết đẳng cấp nói nghe thì dễ. Tô Thần một mực tại nỗ lực, cũng không cách nào thuận lợi đột phá. Lão đại, có chuyện gì sao? Ngươi xem một chút phải chăng có thể giúp ta phá vỡ yêu thú thi thể phòng ngự. Tù Hủy gật gật đầu, dư thừa nói nhảm không hỏi, hắn chỉ biết là một việc. Cái kia chính là lão đại để cho mình làm cái gì, chính mình thì làm cái gì. Tù Hủy hội tụ lực lượng toàn thân, hướng thẳng đến trước mặt thi thể khổng lồ hung hăng công kích mà đi, vẫn là một dạng kết quả, thân thể phòng ngự căn bản là không có cách phá vỡ. Rất là không có ý tứ, Tù Hủy nói ra ê lão đại, ta không cách nào phá vỡ. Không có việc gì. Đợi đến Tù Hủy rời đi về sau, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Chính mình chỉ có thể đem thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này, trừ cái đó ra, lại không hắn ý đồ. Muốn là đổi lại lúc bình thường cũng coi như. Duy chỉ có hiện tại, hắn cần khóa chặt Mộng Y Tiên Tử, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Mộng Y Tiên Tử có biết hay không cổ thi thể này tồn tại? Câu thông hỗn độn thiên thư, tiến nhập không gian sau. Chủ nhân, có chuyện tìm ta. Đạo Linh cùng Tháp Linh hoàn toàn không giống, một mực cung kính đứng đấy. Chỉ cần có thể làm đến sự tình tuyệt đối sẽ không ngăn cản, mà Tháp Linh thì không giống nhau, khắp nơi hạn chế, để Tô Thần rất là buồn khổ. Đạo Linh, ta gặp phải một đầu cá voi sát thủ thi thể, ta nghĩ tới vô số biện pháp nếm thử phá vỡ phòng ngự, đều không thể thành công. Cho nên chủ nhân cần ta trợ giúp. Không sai. Đạo Linh suy nghĩ một chút, nói ra thì đã thi thể thân thể không cách nào phá vỡ, như vậy ngươi có thể tìm kiếm trên thi thể cửa động tiến vào. Tỉ như lỗ tai. Nghe đến Đạo Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, chính như Đạo Linh chỗ nói đồng dạng, cưỡng ép phá vỡ thân thể phòng ngự không làm được, như vậy thì nếm thử theo cửa vào tiến vào. Nguyên Thần lập tức rời đi trở lại thân thể, Tô Thần đi tới cá voi sát thủ lỗ tai, nhìn lấy tối như mực lỗ tai, hít thở một hơi thật sâu, liền không chút suy nghĩ, cả người trong nháy mắt tiến vào lỗ tai. Một cổ hôi thối đập vào mặt, Tô Thần lại là cố nén, trực giác nói cho hắn biết. Đầu này cá voi sát thủ thi thể khẳng định không đơn giản, hắn tin tưởng vạn kiếp thùy điếu can, vô luận như thế nào đều muốn nhìn bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Cố nén hôi thối, Tô Thần rốt cục theo lỗ tai tiến vào cá voi sát thủ trong bụng, chính như hắn suy đoán đồng dạng, trong thi thể bộ có động thiên khác, bên trong có vô số hắc trứng. Mang thai. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, đầu này cá voi sát thủ vậy mà đã vẫn lạc, vì sao còn có thể mang thai. Đồng thời những thứ này hắc trứng vậy mà toàn bộ đều là sống sót, thậm chí còn tại dựng dục, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin sẽ có dạng này sự tình. Có thể bị vạn kiếp thùy điếu can khóa chặt, chắc hẳn đầu này cá voi sát thủ hẳn không phải là phổ thông yêu thú, nhìn đến cần tìm người hỏi một chút. Tô Thần một lần nữa rời đi, đồng thời nhìn lên trước mặt đồ vật khổng lồ, trực tiếp đem trọn cái thi thể toàn bộ thả nhập không gian giới chỉ, đến mức cá voi sát thủ trong thi thể hắc trứng, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Nhìn xem nên xử trí như thế nào những thứ này hắc trứng. Tuy nhiên thả câu đến cá voi sát thủ thi thể, bất quá lại là không có thuận lợi khóa chặt Nguyên Thần lồng giam. Như thế tới nói, Tô Thần nhìn trái phải, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Mộng Y Tiên Tử hẳn là còn ở đáy hồ. Rời đi trước lại nói. Trở lại bên hồ, Tô Thần đem Tiểu Bàn triệu hoán đi ra, hỏi thăm y thế nào. Lão đại, ta đều nhanh muốn đem toàn bộ đáy hồ lật qua. Lại vẫn là không cách nào khóa chặt Mộng Y Tiên Tử tung tích, nàng có thể hay không đã rời đi. Không biết, nàng hẳn là còn ở đáy hồ, chỉ là chúng ta đối đáy hồ tình huống không rõ ràng lắm, nàng trốn ở nơi nào, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào khóa chặt mà thôi. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Bàn minh bạch lão đại lo lắng, tuy nhiên Mộng Y Tiên Tử bây giờ thương thế rất nghiêm trọng, nhưng là theo Mộng Y Tiên Tử thương thế khôi phục, đối với bọn hắn tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Khẳng định là tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất thuận lợi khóa chặt Mộng Y Tiên Tử,